xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2075, nam chính văn nữ phối, 21. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sac-Rô-Ti-I-Tơ-Si-I-Tơ-Hát một đường đi đến tổng quyết nhét sân bãi. Đường quả đều đang đánh giá cùng Lý Phàm có đặc thù quan hệ mấy cái nữ nhân. Tại trên xe, Lý Phàm còn cùng các nàng biểu hiện ra chính mình đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Những này xuất sắc ngoài lề, đến lúc đó cũng là khả năng bị truyền phát ra. Nhìn xem những nữ nhân này ánh mắt tràn ngập sùng bái nhìn qua Lý Phàm. Đường quả cuối cùng lấy ra kính dâm đeo lên, dự định dưỡng thần một chút. Nàng cùng hệ thống đều đã cẩn thận quan sát qua. Lý Phàm thật đúng là không có cho những nữ nhân này xuống cái gì tinh thần ám chỉ. Là cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Như vậy, liền không liên quan nàng sự tình. Làm sao như vậy tao bao a? Nhiễm Tĩnh Đan nhỏ giọng cùng đường quả nói. Hai người ngồi chung một chỗ, thấp giọng giao lưu cũng thuận tiện. Thật sự là hủy tam quan, ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Hắn thế nào không thượng thiên đâu. Đường quả rất muốn nói một câu. Lý Phàm thật đúng là có khả năng thượng thiên. Hắn cái kia hệ thống trong thương thành đồ vật. Có chút có khả năng lấy ra dùng. Có chút không thể lấy ra. Muốn thượng thiên cũng đơn giản. Mua một chút đặc thù đạo cụ liền có thể. Không thể không nói. Đây là một cái rất không tệ kim thủ chỉ. Nhiễm Tĩnh Đan là không rõ. Lý Phàm kia là nhân vật chính quang hoàn. Hắn cái này nhân vật chính là phía sau tác giả điều khiển. Đoán chừng giống nguyên chủ loại nhân vật này, chính là vì trao chuốt nhân vật chính, phụ trợ những cái kia lựa chọn hắn nữ sinh tác dụng đi. Tuyển hắn, có khả năng thanh xuân mãi mãi, tuổi trẻ mỹ mạo, không chọn hắn, như vậy chỉ có thể cùng khổ cả đời. Chậm rãi già đi, tham gia tổng quyết tái người, là rất nhiều cái phân thi đấu khu ba hạng đầu. Cho nên vẫn là muốn chia mấy kỳ đến thu lại. Đường quả cùng mặt khác hai cái bạn cùng phòng. Tự nhiên là ngồi tại người xem trên bàn tiệc. Tại tổng quyết tái, nàng cũng nhìn thấy ngồi tại đặc biệt khách quý vị trí Cam Anh Anh. Cam Anh Anh mặc rất là gợi cảm. Gợn sóng trường quyển phát, liệt diễm môi đỏ. Đối với ống kính nháy nháy mắt đều có thể để người chóng mặt loại kia. Nàng cũng phát hiện, Lý Phàm nhìn Cam Anh Anh ánh mắt không giống. Ngày nào đó, nàng tại trong nhà cầu nữ mặt, đột nhiên nghe được chút động tĩnh. Cẩn thận nghe xong, lại là Cam Anh Anh cùng Lý Phàm đang nói chuyện. Cam Anh Anh thanh âm kiều kiều nhu nhu, từng chữ nói ra đều tràn đầy vô hạn dụ hoặc. Đường quả suy đoán, giữa hai người giờ phút này hình ảnh sợ là tràn ngập các loại mập mờ. Hai người lúc nào cấu kết lại? Nàng là không biết, tổng quyết tái bên trên, Lý Phàm hiển lộ tài năng, cái tiết mục này là một bên thu lại, một bên phát ra, không đến bao lâu, Lý Phàm liền nổi danh, hắn đối thủ có các trường học sinh giỏi, có chuyên môn nghiên cứu thi từ chuyên gia, cũng có một chút giáo sư cấp bậc nhân vật, dù sao, đây là một cái già trẻ đều có thể bên trên tiết mục. Chỉ cần người ưa thích thi từ, đều có thể tới. Nhưng bất kể là ai đến, gặp phải Lý Phàm cũng chỉ có một vận mệnh, bại, mãi cho đến kỳ cuối cùng. Lý Phàm thu hoạch vô số fan hâm mộ, tất cả mọi người đối với hắn thu hoạch quán quân đã không có bất luận cái gì hoài nghi. Kết quả cũng là như thế, đến mức Miêu Hạm giữa đường thời điểm, liền bị đào thải, Miêu Hạm bị đào thải. Đường quả mấy cái này bạn cùng phòng tự nhiên sẽ không theo đi tổng quyết tái hiện trường. Nhưng Lý Phàm tin tức, nàng vẫn một mực chú ý đến, trên cơ bản nàng không có khóa đều sẽ đến thư viện đến. Mỗi một lần người tới đều là bạo mãn, cái kia gọi phó ngôn chi người vẫn là ở nơi đó. Tại đường quả biến mất mấy ngày nay, nói thật, phó ngôn chi còn có chút không quen, dù sao toàn bộ thư viện, trừ đường quả thật không có người sẽ ngồi tại hắn bên người. Loại cảm giác này còn có chút kỳ diệu, vì lẽ đó chờ đường quả trở về sau. Hắn ngẩng đầu lên, ra ngoài ý định hỏi một câu. Người gần nhất tại sao không có đến thư viện? Hệ thống, như thế không thận trọng sao? Cách chương.